chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, nữ đế lớn nhỏ. Thượng, ban đêm, Ngao Lam cùng cái khác giao long tộc cô nương rời đi trước. Để cho ta đi tẩm cung. Hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, tránh trong phòng. Nhiếp thần lấy ra bút mực giấy nghiên. Sớm đã kiên định tốt quyết tâm. Cho dù Sở Thanh Nguyệt trước khi rời đi thu mắt sạch sẽ. Mỹ làm lòng người động. Nhưng lần này, chính mình là không thể nào lại vào bẫy. Bây giờ không có ích hải cảnh thú đan dùng để luyện chế cửu dương hỗn độn đan. Cho dù là giai nhân giường mềm mại. Nhưng đối mặt nữ đế, tê tương đương nghĩ đến khả năng phát sinh tình huống. Nhiếp thần không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng mặc niệm, sắc tức là không, sắc tức là không. Rốt cuộc hắn cũng không muốn tuổi quá trẻ liền hư đến người đều sụp đổ mất. Nữ đế tuy đẹp, nhưng hay là thân thể quan trọng a. Trước mắt chi gấp, vẫn là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Đến hóa đỉnh cảnh, đối với tăng thực lực lên tốc độ tới nói. Ngộ đạo chân thể đích thật là cái thứ tốt. Vạn sự vạn vật đều là có thể lĩnh ngộ. Cũng ở trong đó cảm ngộ đạt được tăng lên. Nhiếp thần ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng vẫn rơi trong tay bút mực giấy nghiên phía trên. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được. Theo chính mình quen thuộc nhất cùng am hiểu phương diện tới tay. Có lẽ có thể có lĩnh ngộ. Kể từ đó, nhiếp thần nhắm mắt trầm tư một lát. Rất nhanh liền nghĩ đến vẽ ra chi vật. Lấy trí thức thấm bút. Cây gậy trúc bút lông tựa hồ mang theo vài phần tiên tung bay vũ khí. Tay cầm căn này cây gậy trúc bút lông. Nhiếp thần đúng là cảm giác khó hiểu đến linh quang chợt hiện. Bút lạc mà linh vận sinh. Theo bút lông du tẩu cùng trên giấy lớn. Không bao lâu, một bức mỹ nhân bức tranh liền sôi nổi mà ra. Môi như cánh hoa, răng như chứa tuyết, phiêu nhiên giống như tiên. Tuyệt mỹ không tì vết. Cái kia có thể xưng hoàn mỹ yểu điệu dáng người. Cùng thanh mỹ tuyệt tục dung nhan chính là Sở Thanh Nguyệt. Trong nháy mắt, nửa bên bức họa đã vẽ chế ra. Chẳng những hoàn mỹ thể hiện ra Sở Thanh Nguyệt dung nhan cùng dáng người. Càng đem nàng thanh lãnh khí chất cùng nhau khắc trên giấy. Chỉ là, có một chỗ nhiếp thần cũng không có họa. Ngạch, không cẩn thận quên lớn nhỏ. Nhiếp thần nắm chặt hai nắm đấm bút họa ở trước ngực. Một hồi mở ra lớn một chút. Một hồi co lại gấp một chút. Lộ ra vẻ lúng túng cảm giác. Nữ đế vừa tốt ở vào đã trên trung đẳng lớn nhỏ. Được cho lớn, lại vừa tốt cân xứng tự nhiên. Cùng thân thể phác họa ra hoàn mỹ yểu điệu đường vòng cung. Nhưng chính là loại này lớn nhỏ. Cũng rất khó nhớ ở. Nhất là tầm cung ánh đèn có chút mờ nhạt. Có lúc hoặc là chính mình cuống cuồng. Hoặc là nữ đế cuống cuồng. Thế mà không thể hoàn toàn nhớ kỹ. Tuy nhiên xúc cảm khắc sâu tại tâm. Nhưng là cụ thể lớn nhỏ. Khụ khụ. Nhiếp thần xấu hổ ho khan hai tiếng. Vắt hết óc làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Vốn nghĩ mượn nhờ họa đến đốn ngộ. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này gặp phải trở ngại. Nữ đế. Đến cùng bao lớn tới. Chấm ngoặc kép. Nhiếp thần hoàn toàn xa vào đến trong hồi ức. Nỗ lực hồi tưởng lại những cái kia bị quên hình ảnh. Đúng lúc này. Kẹt kẹt tương đương cùng với tiếng vang. Cửa phòng bị nhẹ giọng mở ra. Nhiếp thần nhìn qua. Chỉ thấy dưới ánh nến đi vào trong phòng bóng người xinh xắn kia thế mà chính là Sở Thanh Nguyệt. Quá phận. Lại dám thả bản đế bồ câu. Sở Thanh Nguyệt đi vào trong phòng. U oán theo dõi hắn. Nhưng rất nhanh. Liền chú ý đến vừa mới nhiếp thần ngồi bàn. Trên mặt bàn trưng bày bút mực giấy nghiên. Mà cái kia trên tờ giấy trắng tựa hồ cũng vẽ lấy cái gì. Ngươi, đây là tại vẽ cái gì đâu? Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ hiếu kỳ tiến lên trước. Không có gì không có gì. Tùy tiện vẽ vời mà thôi. Nhiếp thần vội vàng che chắn. Ta vậy mới không tin. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên phía bên trái một bước. Nỗ lực thông qua khe hở thấy rõ. Có thể nhiếp thần phản ứng cực nhanh. Cũng cấp tốc đi phía trái bước một bước. Ngăn trở Sở Thanh Nguyệt ánh mắt. Sở Thanh Nguyệt lại đi phải một bước. Đồng dạng bị che kín. Đáng giận. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ là bị triệt để làm khó. Sở Thanh Nguyệt dừng lại tại nguyên chỗ, hận hận nhìn lấy Nhiếp Thần. Nhưng đột nhiên, bước liên tục đạp nhẹ, bóng hình xinh đẹp chớp động, tốc độ cực nhanh, Sở Thanh Nguyệt trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Nhiếp Thần sau lưng, Nhiếp Thần lại muốn ngăn trở, Sở Thanh Nguyệt lại sớm đã thấy rõ vẽ lên nội dung. Tranh này là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ. Ngay sau đó, ánh mắt có chút ngây dại, vẽ lên đích thật là mình. Nhiếp Thần hội họa bản lĩnh cùng đối chính mình giải đều rõ ràng vô cùng tốt. Vô luận là ngũ quan dung mạo, vẫn là dáng người đường vòng cung, đều câu lạc đắc giống như đúc. Thậm chí bởi vì thần vận có, cùng Thiên Vân Điện sinh ra như có như không phản ứng. Làm đến bức họa này đều phiêu đãng một chút thanh lãnh hàn khí. Nhưng vấn đề duy nhất là, ngực đâu? Vì cái gì không có ngực nha? Chấm ngoặc kép. Rõ ràng đã có thể xưng hoàn mỹ họa, lại tại quan trọng vị trí thiếu một chút đồ vật. Cái này, nói ra thật xấu hổ. Nhiếp Thần cũng không khỏi hơi có vẻ xấu hổ. Ta nhìn đến thiếu, cái khác hình dáng nhớ kỹ. Liền duy chỉ có nơi này trùng hợp quên. Họa chú trọng đã tốt muốn tốt hơn. Liền không có hạ bút. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt cũng rõ ràng có chút không biết làm sao. Họa đích thật rất tốt, cho dù là thiếu thốn một khối cũng không ảnh hưởng nó giống như đúc cảm giác. Nhưng có cái này không được hoàn mỹ, luôn luôn khiến người ta cảm thấy trống rỗng thiếu chút cái gì. Nếu là có thể đem bức họa này hoàn thiện, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh diễm. Nhưng không biết lớn nhỏ vấn đề, Sở Thanh Nguyệt hướng xuống nhẹ liếc một cái, di chuyển tức thời mở ánh mắt, có thể dưới ánh nến. Nàng khuôn mặt đã có một chút phát hồng, càng là khó có thể che giấu trong lòng ngượng ngùng cảm giác. Nhiếp, Nhiếp Thần, lên tiếng lần nữa, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong đúng là mang theo hơi hơi run rẩy. Nhiếp Thần sửng sốt một chút, cũng rõ ràng không nghĩ tới nữ đế vì cái gì giống như bỗng nhiên có điểm là lạ. Đưa tay cho ta, hàm răng khẽ cắn, Sở Thanh Nguyệt âm thanh nhỏ bé, rõ ràng vừa mới còn rất tốt. Tràng diện bỗng nhiên biến đến kỳ quái như thế, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ phát giác ra được. Xuất phát từ tín nhiệm, Nhiếp Thần đưa tay ra cánh tay, cũng rất nhanh cảm giác đến. Sở Thanh Nguyệt nhu di giống như mềm mại tay nắm chặt cánh tay của mình. Đồng thời, cầm cực gấp, thái độ đều tựa hồ có chút cường ngạnh. Nữ đế cuối cùng là muốn làm gì? Nhiếp Thần trong lòng nghi hoặc, bắt đầu biến đến càng hiếu kỳ. Rốt cuộc khi nhìn đến vẽ một khắc Sở Thanh Nguyệt vẫn là lộ ra rất vui vẻ. Có thể cùng mình nói mấy câu về sau liền biến đến có chút kỳ kỳ quái quái. Thậm chí thì liền gương mặt đều. Chờ một chút, chẳng lẽ lại, Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được không đúng. Sự tình gì đều không có phát sinh. Nữ đế làm sao có thể bỗng nhiên thẹn thùng. Ba, ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa. Chợt cảm giác được. Tay của mình đã bị tại Sở Thanh Nguyệt dẫn dắt phía dưới. Lập tức ấn vào trước ngực của nàng. Mềm mại, thật to, dường như, kẹo bông gòn. Nhiếp Thần triệt để choáng váng. Bản đế chẳng qua là muốn cho ngươi rõ ràng hình dáng. Dạng này mới có thể vẽ chuẩn xác hơn một số. Sở Thanh Nguyệt kiệt lực nỗ lực duy trì chính mình. Thân là đại đế uy nghiêm. Nhưng tình cảnh này... Nhất là Nhiếp Thần cái kia vô ý thức hơi hơi nhấn một cái bàn tay. Nàng lại như thế nào cũng vô pháp bảo trì nguyên bản bình tĩnh. Dưới ánh nến, cái kia thanh tịnh tuyệt khuôn mặt đẹp trên má ửng đỏ như là chân trời đẹp nhất dáng chiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.